Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 688, chương 690, Hoàng Nhãn. 3 ngày hành trình, Lưu Du không biết đi thôi bao nhiêu đường xa. Dưới chân cát vàng giống như là một mảnh không ngừng hoang mạc. Nhìn sang, tất cả đều là đường chân trời. Nhiều lần, hắn đều nhẫn, nhưng là ngày thứ tư hắn nhịn không được. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, Minh Thần tiến nhập Quỷ Sơn Tử lưu lại đạo kia thần niệm. Đến, lão đầu nhi ngươi đi ra. Chúng ta thương lượng một chút. Cái này hoang vu đại mạc, ngươi nói cho ta biết nơi nào có làm cự sườn núi. Không nói trước tìm không tìm bộ thi thể. Địa phương quỷ quái này liền lớn một chút nhi đống đất đều không tồn tại. Ngươi theo ta xách cự sườn núi. Đùa với ta chơi đâu? Quỷ Sơn Tử lưu tại trong đầu của hắn đạo kia rất giống hồ có cảm ứng. Càng trở nên hoạt lạc, ánh sáng màu vàng óng có chút vận chuyển. Nói chuyện, nói như vậy, ngươi đã tiến nhập cổ tiên điện. Lưu Du nghe vậy, ngay lúc đó ý nghĩ là muốn trực tiếp đập đầu chết. Suy nghĩ thêm tại cái này chết sẽ có hay không có người phát hiện loại hình. Lão tử đều tiến đến 4 ngày. Ở nơi này vô tận đầu hoang mạc mù mấy cái đi dạo. Cái này thần niệm cũng không có một tia nhắc nhở. Được, nguyên lai còn được tiến đến giống như vậy một đôi lời trước mới đúng không? Ta tiến đến 4 ngày. Lưu Du tức giận nói. Hố đồng đội đều không có ngươi như vậy hố a. Hoài nghi ngươi cái này thần niệm có phải hay không tại thiết định thời điểm di lộ cái bác. Ha ha, đừng vội đừng vội. Ta đây thần niệm chính là đã vượt qua hóa thần, sở dĩ không thể chủ động xuất hiện, nếu không sẽ bị cổ tiên điện cưỡng ép xóa đi. Đạo kia thần niệm bắt đầu giải thích nói, bất quá Lưu Du cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Được rồi, đừng kéo những cái này không có ích lợi gì. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi muốn tìm núi tại đây, tiến vào cổ tiên điện cơ hội khó được. Hắn còn nghĩ tìm được cỗ thi thể kia, sau đó còn đi tìm cơ duyên, tìm tới bụi thần thụ kia, hy vọng có thể trong này đột phá hóa thần cảnh. Người khác tiến đến chính là vì tìm cơ duyên, hắn tiến đến nhiệm vụ đống lớn, kỳ hoa muốn chết, thật tốt, nơi này là một mảnh hoang mạc, phương vị tọa độ ta đã truyền cho ngươi, ngươi tìm tới cái này đại hoang địa, hoang nhãn. Từ ánh mắt kia đi vào dưới lòng đất, cái này dưới nền đất mới thật sự là tiểu thế giới. Ngươi bây giờ vị trí địa phương bất quá là tầng ngoài. Còn xa không có chân chính bước vào nên tiến vào địa phương. Lưu Du bừng tỉnh đại ngộ, thật dài ồ một tiếng, quả nhiên vẫn là mang theo một cái treo sông phó bản tốt. Dạng này nhắc nhở người bình thường nơi nào có. Nếu không phải là cái này trong thần niệm mặt nhắc nhở, hắn rất có thể liền là ở nơi này hoang vu trong đại mạc mù tìm thời gian rất lâu. Yêu yêu đát, Lưu Du gọi đến âm thanh, rất nhanh liền truyền đến con hàng này thanh âm. Cái này khiến hắn có chút thở dài một hơi, chỉ cần trang bức hệ thống có thể mang vào liền tốt nhất rồi. Ký chủ, kế hoạch của ngươi là cái gì? Yêu yêu đát ra sân rồi, để cho Lưu Du nâng chán chính là con hàng này lại đổi một thân cách ăn mặc. Thoạt nhìn rất như là trộm mộ, ngươi thực sự là đủ rồi, một cái hệ thống có thể hay không đứng đắn một chút. Yêu yêu đát vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đùa giỡn cười một tiếng, bổn hệ thống xem như cao nhất trí năng, tại sao phải lặng yên thủ lề thói cũ, nói đi. Kế hoạch là cái gì? Lưu Du thở dài một hơi, sau đó đem cái kia hoang nhãn tọa độ cung cấp đi ra. Hắn mắt trái nháy mắt động, lập tức một chùm lam quang liền hiện ra. Phía trên có Quỷ Sơn Tử cung cấp tọa độ, hơn nữa không cần tiến hành cách thức chuyển đổi, liền trực tiếp tiến nhập hệ thống địa đồ tọa độ bên trong. Cái này cũng không hổ là lúc trước tiền nhiệm hạm trường. Biết rõ Ya Hào bây giờ là chiến hạm của hắn. Bất quá đáng nhắc tới chính là á hình thể cũng không thể tiến vào nơi này. Cổ tiên điện là phi thường thần bí văn minh chế tạo. Hơn phần nửa là cao hơn Ya Hào khoa học kỹ thuật. Bất quá thoạt nhìn vẫn là đang trang bức hệ thống phía dưới. Bởi vì yêu yêu đát con hàng này đã vào được. Ký chủ, tìm được, ngay tại khoảng cách nơi đây hơn 100 cây em. Yêu yêu đát khóa được tọa độ vị trí. 100 km, Lưu Du kinh ngạc một chút. Nghĩ không ra tiểu thế giới này vẫn rất rộng a. Mở ra tiểu thế giới tồn tại. Tối thiểu cũng là thánh nhân mới có thể làm được. Cái này càng nghĩ càng thấy đến cái này cổ tiên điện không đơn giản. Lập tức lên đường về sau. Lưu Du tốc độ cũng không chậm. Nửa giờ đầu liền có thể đến chỗ đó. Cẩn thận phía trước có vòi rồng sát trận. Góc vuông chuyển biến tránh đi. Yêu yêu đát nhắc nhở đến. Lưu Du án chiếu lấy chỉ thị. Chính là tránh đi. Thật xa nhìn sang. Nơi đó lại có một khỏa xương khô lão thụ. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Bất quá yêu yêu đát phân tích đảo kia thần niệm. Đem nơi này một chút sát trận đều tránh đi. Cái gì là vòi rồng sát trận? Lưu Du hỏi. Yêu yêu đát trả lời. Ngươi để cho khí binh phân thân đi vào thử xem. Lưu Du cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá hắn không có lãng phí khí binh phân thân. Mà là đâm cái người giấy, để cho từng bước một phải đi gần cái kia viên xương khô lão thủ. Oanh, bỗng nhiên, phiến thiên địa này cát vàng bay lên, đầy trời hoàng vụ bay lên, từ cái kia trên mặt đất vọt lên một trận kinh khủng lệch ra phong. Giống như thương long ra biển, phi thường cương mãnh mạnh mẽ, người giấy trong phút chốc, liền hóa thành một mảnh hư vô. Nếu quả thật người tiến vào, cái kia tao ngộ chỉ sợ cũng kém không nhiều là một cái bộ dáng. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lưu Du nhìn xem hoàn toàn liền nói không ra lời. Hắn đi vào cũng thập tử cửu sinh kết quả. Rốt cuộc biết cái này cổ tiên điện vì cái gì có thể sống sót ra ngoài rất ít đi. Liền vừa rồi cái kia sát trận, hóa thần bị cuốn vào. Đều chưa chắc có thể sống sót xuống đây đi. Đừng xem, người đi vào thi thể đều lạnh. Đi thôi, phía trước chính là hoang nhãn. Yêu yêu đát vỗ vỗ Lưu Du vai bên cạnh. Sau đó bò lên, không đầy một lát, bọn họ liền đi tới tọa độ bên trên ký hiệu vị trí. Liền nơi này, người thấy cái gì mát? Liền đóa cúc hoa đều không nhìn thấy tốt à. Tìm xem một chút. Không chừng là chôn ở dưới nền đất. Yêu yêu đát đề nghị. Sau đó nàng lấy ra một cái lạc dương sản. Xuyên thành cái này trộm mộ bộ dáng. Hoàn toàn là có nguyên nhân. Leng keng. Lúc này, yên lặng rất lâu điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lấy ra xem xét. Là nhị lang thần gửi tới tin tức. Thượng tiên. Hai ngày nữa là thiên đình bàn đào đại hội. Ngài đức cao vọng trọng. Không bằng cũng cùng một chỗ đến đây. Nhị lang thần nghẹn vài ngày. Rốt cục lấy dũng khí phát tới cái tin này. Nhất định phải đem quan hệ làm tốt. Bằng không thì cái này một ngày bằng một năm. Tặc sợ. A, Lưu Du mộng bức. Hội bàn đào. Liên quan ta cay rắm a. Người gặp ta không có trở ngại sao? Chờ đã. Lưu Du bỗng nhiên tới một ý nghĩ. Hồi phục câu. Bản tiên trăm công nghìn việc, làm phiền chân quân đưa một bàn đào đến, như thế nào? Nhị lang thần cúc hoa siết chặt, con em ngươi, liền biết không chuyện tốt, hắn xem như tổng kết ra quy luật, cái này hàng mở miệng liền muốn đồ vật, nhưng là hắn còn có thể cự tuyệt vị đạo hữu này sao? Lần trước đem nhóm trò chuyện chết rồi, đến bây giờ còn không có người nổi bọt. Liền hỏi trách nhiệm của ai? Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Nhị lang thần cười a a. Vấn đề lớn. Bàn đào quý giá như thế. Mỗi vị tiên nhân cũng mới một vị. Người ăn. Ta ăn cái gì? Tốt. Làm phiền làm phiền. Lưu Du phát câu nói này đi qua. Sau đó liền định trực tiếp thu điện thoại di động. Phía đối diện nhị lang thần chợt nhìn thấy Trấn Nguyên Tử. Trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, thế là lại phát cái tin tức cho Lưu Du. thượng tiên rất là ưa thích nhân sâm quả. Lưu Du tròng mắt hơi híp, nhân sâm quả, cái đồ chơi này tại Trần Hạo Dân bản thiên địa tranh bá Mỹ Hầu Vương bên trong đều thành tinh rồi. A hát, chẳng lẽ là Trần Quân có cái đồ chơi này? Không không, Trấn Nguyên Tử có, đi thôi, ngươi đi hố hắn, dù sao hắn một gốc cây có thể lớn lên sao nhiều. Thiếu một cái cũng không đau lòng a. Mặc dù bàn đào cùng nhân sâm quả không phải một cấp bậc, nhưng tất cả nhìn vị thượng tiên này tâm tình, Trấn Nguyên Tử chính tiến về thiên đình trên đường, đột nhiên liền hung hăng hắt hơi một cái, sau đó dọa đến hắn tranh thủ thời gian bấm ngón tay liền mù mấy cái tính đứng lên. Tình huống như thế nào? Lão phu khóe mắt một mực rút, chẳng lẽ là có hố hàng tới cửa? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.